Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476: Thay đổi sinh hoạt quỹ tích. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phiếu vải, đây là cái vấn đề lớn. Phiếu vải hủy bỏ còn có 2 năm thời gian. Kể từ bây giờ đến phiếu phải hủy bỏ thấp nhất còn có 2 năm nửa tả hữu thời gian. Còn phải nghĩ biện pháp đi tìm phiếu phải nguồn. Chứ bên trong huyện Thành Hà Trường tỏa vậy mấy cái phiếu phải con buôn bên ngoài. Trương Nghiễm Phổ ở Thanh Sơn cũng thay Vạn Phong thu mua một ít phiếu phải. Nhưng bây giờ những thứ phải này con cũng không phải là Loan Phượng một người dùng. Loan anh bên kia nếu như xuất hiện vài vóc đoạn đương tình huống cũng biết đến em gái nàng bên. Này mượn dùng một ít, mà nơi này theo thị trường mở rộng, trang phục chế biến số lượng kịch liệt tăng nhiều. Xuất hiện vài vóc khan hiếm cục diện cũng chỉ ở khó tránh khỏi. Bên này hắn để cho Trương Hải thông qua bình thường đường dây hướng lên bên có thể hay không xin. Đến một ít lắp thêm ngạch. Nhà máy giày cũng là cần vải vóc sao? Đây chính là tập thể xí nghiệp, nhưng bên trên chính là đáp ứng cũng cần một cái quá trình. Nói không chừng lúc nào mới có thể phân phối ngạch, nói sau có đáp ứng hay không còn khó nói, vì vậy không thể ở trên một thân cây treo chết. Vạn Phong liền đem chủ ý đánh tới sắp huyện, đây là hắn tìm Trương Quang Sùng nguyên nhân. Trương Quang Sùng một lần nữa đến Hoa Hậu tới hóa đơn nhận hàng thời điểm là 3 ngày sau. Hoa Hậu tiêu thụ máy gieo hạt khoản tiền cũng là ở ngày này xếp vào tiểu đội Hoa Hậu tập thể Trương. Mục 7.300 chiếc máy gieo hạt kém 500 nguyên 110.000. Thấp nhất tạm thời giải quyết Hoa Hậu quay vòng vốn khẩn trương cục diện. Dĩ nhiên Trương Hải đáp ứng cho Vạn Phong ngàn nguyên khen thưởng vậy đến Vạn Phong trên tay. Trương Quang Sùng tới là thời điểm đúng dịp là thứ tư. Vạn Phong buổi chiều ở nhà. Đang ở nhà nhớ lại đời trước vậy các loại các dạng giày du lịch nghỉ ngơi giày giày thể thao kiểu. Dáng, máy kéo hộp số và cầu sau phụ tùng sơ đồ hắn cũng vẽ ra. Số đo vậy cơ hồ đều là dựa theo trong trí nhớ nguyên phụ tùng lớn nhỏ. Ngay cả có sai lệch cũng không biết quá lớn. Tiếu Đức Tường bọn họ chỉ cần hơi sờ một cái tìm thí nghiệm nên có thể tìm được chính xác quy cách. Hắn coi bức vẽ trình độ cũng chính là thích hợp. Đơn giản chút coi bức vẽ không thành vấn đề. Nhưng là phức tạp coi bức vẽ hắn liền lực có không đợi. Bây giờ hắn có chút hối hận lên trường cấp 3 chế độ giờ học thời điểm tại sao không lo học một ít. Trở về nữa lên thời điểm trường cấp 3 chế độ nhất định phải thật tốt học một ít. Không biết Tân Hoa tiệm sách bên trong có thể hay không mua được coi bức vẽ phương diện sách những. Thứ này phụ tùng hình vẽ xong hắn liền bắt đầu là nhà máy giày thiết kế giày dạng. Ở nơi này rất nhiều nông thôn gia đình còn mình làm giày vải. Thị trường bán ra giày cao su chỉ có đồng dụng giày và các thanh niên mặc một đôi hồi lực giày. Liền vô cùng new boot niên đại, Vạn Phong chưa thấy được giày thị trường sẽ có vấn đề gì. Cứ việc không có cao cấp nhân tạo cách, vậy không xài nổi da liệu. Nhưng Vạn Phong tin tưởng chính là dùng cánh buồm vải hắn cũng có thể sáng tạo ra một cái liên quan. Tới giày trào lưu, từ lê phòng nhà máy giày kéo tới giày liệu chỉ có hắc xanh lá hai loại màu sắc. Như vậy bây giờ hắn cũng chỉ có thể ở nơi này hai loại màu sắc bên trong làm ra lựa chọn. Trên thị trường giày cao su giá tiền ở một khối đến hai khối bây giờ. Giá bán không thể vượt qua phạm vi này. Cứ việc một đôi hồi lực giày giá tiền ở 10 khối cỡ đó. Nhưng là Vạn Phong không có chuẩn bị thiết kế cái đó giá cả giày. Ở nông thôn hồi lực giày căn bản không có nhiều ít thị trường. Mang không dậy nổi Hoa Hậu nhà máy giày điểm đặt chân là nông thôn. Hắn muốn chọn lựa là nông thôn bao vây thành phố sách lược. Ở chiếm lĩnh nông thôn thị trường điều kiện tiên quyết thích hợp là một ít cấp bậc đề cao giày. Lấy thỏa mãn thị trấn người cần. Hắn nhớ lại giày kiểu dáng có trên 100 cái kiểu dáng. Bút hạ vậy vẽ ra một ít lòe loẹt giày dáng. Nhưng căn cứ nhà máy giày bây giờ, điều kiện cuối cùng hắn chỉ xác định một khoản nam thức và hai khoản nữ sĩ phổ thông giày dạng phân cao giúp và lùn giúp hai loại. Đây là hai cái cơ bản giày hình. Sau này dựa vào cái này, hai cái giày hình chỉ cần tăng thêm màu và thay đổi màu sắc liền có thể chờ thành một cái khổng lồ hàng loạt. Trương Quang dùng chính là vào lúc này đi tới Hoa Hậu. Hắn lúc tới là buổi chiều một chút, tới thông báo Vạn Phong chính là trong rãnh một cái đứa nhỏ. Cái này đứa nhỏ cũng chỉ vinh hạnh thành Vạn Phong xe gắn máy thứ một người hành khách. Từ đầu đông đi theo ngồi vào nhà Loan Phượng, phỏng đoán cái này đứa nhỏ có thể thổi một mùa hè nghiêu bút. Vạn Phong đến nhà Loan Phượng thời điểm, Trương Quang Dùng Hàng đang chọn hắn yêu cầu trang phục kiểu dáng. Cùng hắn cùng chung tới còn có một cái hơn 30 tuổi người đàn ông. Trương Quang Dùng đem người đàn ông kia vậy giới thiệu cho Vạn Phong, đây là Câu Đông huyện Thẩm Vĩ. Hắn cũng muốn làm điểm trang phục trở về bán một chút. Cái này thiếu niên cũng là cái này xưởng quần áo Phong Phượng xưởng trưởng một trong. Lão bản cái, danh từ này ở phương Bắc chân chính lưu hành là thập niên 90 mạt sự việc. Bây giờ xưởng trưởng chính là rất châu bút đơn vị. Thẩm Vĩ và Vạn Phong nhiệt tình bắt tay. Trương Quang Dùng lúc này lĩnh một cái Câu Đông huyện người tới. Đối với Vạn Phong mà nói, cái này không thể nghi ngờ tại ngủ gật liền trên trời hết gối sự việc. Vài ba lời nói sau đề liền chuyển tới phiếu vải phía trên. Phiếu vải vật này ta không tiếp xúc qua nha, Thẩm Vĩ khó xử nói. Chúng ta làm trang phục buôn bán liền không tránh khỏi phiếu vải cái vấn đề này. Nhưng là trên mặt nổi chúng ta không lấy được đủ quay vòng phiếu vải, cũng chỉ có thể mua chợ đen. Phiếu vải, mỗi huyện thành phố đều có một cái các loại phiếu chợ đen. Ngươi hồi đi hỏi thăm một chút nhất định có. Nếu như ngươi không biết và những cái kia phiếu con buôn giao tiếp, liền nói cho lão Trương để cho hắn lần sau lúc tới nói cho ta. Ta lại xem, được, ta lúc trở về cho ngươi hỏi thăm một chút. Trương Quang Dùng cầm hai cái túi vải trang phục, mà Thẩm Vĩ thì chỉ lấy hai ba chục kiện. Đại khái là lần đầu lấy hàng trong lòng không có chắc, không dám nhiều cầm nguyên nhân. Vạn Phong vậy không suy nghĩ nhiều, dùng mô tô đem bọn họ đưa đến sông Nhân Nột bên sau trở lại nhà. Loan Phượng cùng Vạn Phong lúc trở lại lần nữa ngoài ý muốn phát hiện Loan Anh về nhà mẹ. Từ qua hết năm chạy tới chạy lui đều là Trầm Hồng Quân. Loan Anh cái này còn là qua sang năm lần đầu trở về. Loan Anh lần này trở về nhiệm vụ là ba cô gái đó làm mai mối sự việc. Nhị Mạn, Hưng Hoa, Lan Chi trong nhà ở biết Hoa Hậu tình huống sau đó thì cũng đồng ý con gái hôn sự. Vốn có chút do dự Nhị Mạn phụ mẫu vậy đồng ý. Nếu hai bên trên nguyên tắc đều đồng ý, vậy nàng cái này người làm mai cũng chỉ có chuyện làm. Vạn Phong nhìn Lý Nhị Mạn cười hắc hắc. Cười được Lý Nhị Mạn trong lòng phát mau. Thằng nhóc danh trong bụng không biết lại xúi dục chuyện gì xấu. Có người làm mai chứng nhận và hai bên phụ mẫu gật đầu. Đương sự hai bên chỉ cần lẫn nhau nhận cửa coi như là có một cái danh phận. Người ta đi dạo cái phố lớn kéo một tay cùng nhau xem phim hẹn một cái gì cũng chưa có nhiều. Như vậy nhàn ngôn toái ngữ, Loan Phượng vô cùng hâm mộ. Ánh mắt vô tình hay cố ý đi người nào đó trên mình ngắm. Người nào đó giả trang xem không thấy, coi như giả trang xem không thấy. Có thể luôn cảm giác cột xương sống lão truyền tới hơi tê tê cảm giác. Trời ạ, các nàng này trong lòng oán niệm lớn như vậy sao cũng biết dùng ánh mắt tổn thương người. Bây giờ hắn 14, Loan Phượng 16. Thật giống như cũng nên có chút gì bày tỏ. Mùa hè được nghỉ hè thời điểm muốn không muốn mang Loan Phượng hồi một chuyến Hắc Long Giang không? Tốt. Mẫu thân gặp mình nhỏ như vậy liền mang một tức phụ trở về không đánh hắn đó là căn bản không có. Thế đây, mình trước trở về một chuyến trước thời hạn lậu điểm gió, lúc đầu sinh hoạt quỹ tích là năm nay mùa đông hắn trở về Hắc Long Giang, sau đó ở bên kia lên trung học, lên trường cấp 3. Đợi tốt nghiệp trung học một năm sau cả nhà rời trở lại huyện Hồng Nhai. Nhưng là bây giờ hết thảy và ban đầu đã có rất lớn lệch. Nếu lệch hướng cũng không như lớn một chút lệch, mùa hè đi về nhà nói một tiếng, năm nay mùa đông hắn liền không trở về. Cùng năm 82 mùa đông trở về nữa không biết có thể hay không được converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Diệu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.